Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chợ, cũng không có chút cổ phần nào ở Lãnh Thị. Cố Dĩ Mặc lạnh nhạt nói. Nói cách khác, bây giờ em hai bàn tay trắng. Lãnh Như Tuyết lúc này mới nghiêm túc nhìn qua tờ thỏa thuận ly hôn. Phía trên quả nhiên viết cô từ bỏ tất cả quyền lợi. Cô cho là người duy nhất đến nội dung như thế nào cũng không thèm liếc một cái đã ký tên ly hôn. Hối hận. Giọng Cố Dĩ Mặc lạnh đến nỗi không có lấy một chút ý tứ chê cười cũng chẳng có. Lãnh Như Tuyết hít sâu một hơi, mỉm cười với anh. Vậy thì Cố tiên sinh, sau này anh có nguyện ý nuôi tôi không? Năm đó tình yêu của họ cuồng nhiệt, Cố Dĩ Mặc từng cười cô là đại tiểu thư không biết nỗi khổ nhân gian, cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, ngộ nhỡ lạc phách không hiểu sẽ sống ra sao. Khi đó Lãnh Như Tuyết lúm đồng tiền như hoa, bám chặt tay anh, ngọt ngào nói. Vậy thì có tiên sinh. Nếu quả thật có ngày như thế, anh có nguyện ý nuôi em không? Hồi tưởng lại quá khứ, Cố Dĩ Mặc lặng yên nhìn cô một cái, lặng lẽ nổ máy. Thật kỳ quái, Lãnh Như Tuyết cong khóe miệng. Vừa rồi cô vẫn còn ở Lạc Gia ăn mừng kỷ niệm ngày kết hôn, bây giờ lại bị một người đàn ông khắp bắt cóc, ngồi trong xe hắn diễn cho họ quý phụ bỏ trốn. Hơn nữa, người đàn ông này còn không phải là gian phu, tề tuấn mà mọi người mong đợi trong suy nghĩ ư. Xem ra Lạc Gia chẳng khác gì ổ gà bị lật. Không biết ngày mai có thể lên trang đầu của báo chí không? Vậy thì ngoài cái danh hồ ly tinh, cô vừa mạnh mẽ được thêm một tội danh nữa. Năm đó cô và Lạc Tử An kết hôn chớp nhoáng, khiến cho cả đám thiên kim nhà giàu và gái làng chơi hận không thể xé xác cô. Năm đó khi Lãnh Thị gặp phải nguy cơ, cô gả cho Lạc đại thiếu gia. Bây giờ Lạc Thị gặp nguy cơ, cô lại quăng Lạc đại thiếu gia cùng giai vàng khác chạy mất. Bất kể nhìn theo mặt nào, cô đều là một người phụ nữ xấu xa tiêu chuẩn. Lãnh Như Tuyết vừa nghĩ vừa cười, khóe miệng cong một cách khác thường. Kế tiếp thì sao, Cố Dĩ Mặc sẽ trừng phạt cô thế nào? Cố Dĩ Mặc, anh sao có thể tàn bạo như vậy? Chẳng phải anh nên mắng em là kẻ hay thay đổi, hay phụ nữ xấu xa thao? Chúng ta gặp nhau như vậy chẳng kích thích gì cả. Cô giơ tay chọc chọc người đàn ông đang chuyên tâm lái xe. Cố Dĩ Mặc khóe miệng giật giật. Cố Dĩ Mặc nói nhanh, anh rốt cuộc tính trả thù em thế nào? Thực ra thì anh cũng nghĩ thế nào về em? Cô làm ra vẻ đoan chính, học dáng vẻ lạnh lùng cục cằn của anh nói chuyện. Lãnh Như Tuyết, tôi cảnh cáo cô, đừng hy vọng tôi còn yêu cô. Tôi chỉ muốn đùa giỡn cô, để em làm một nhân tình trong bóng tối, rồi sau đó dứt khoát bỏ rơi cô, khiến cho cô nếm trải mùi vị bị người khác vứt bỏ. Mặt Cố Dĩ Mặc ngày càng đen, khóe miệng co giật mạnh. Anh đã đánh giá thấp cô gái nhỏ này. Bất kể trải qua bao nhiêu năm, cô vẫn có thể chọc giận được anh đến nỗi suýt không thể khống chế nổi bản thân. Cô thật sự thông minh quá mức bình thường, hoàn toàn cướp mất lời thoại của anh. Này, Cố Dĩ Mặc, em nói có đúng không? Đây chính là lời thoại kinh điển trong những bộ phim nổi tiếng. Anh không thấy em nhàm chán chứ? Lúc người khác nói chuyện yêu đương, em chỉ ngày ngày ôm tivi xem phim truyền hình. Em nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn được nhàn hạ ngồi xem tivi. Vẻ mặt say mê cuồng nhiệt của Lãnh Như Tuyết lập tức biến sắc, giống như một đóa hoa đang cố gắng nở rộ, nửa chừng bị khô héo. Cô nên làm gì, nói gì, tỏ ra thế nào đây? Nếu không thể hiện như một cô gái ngu ngốc, cô sợ mình sẽ hỏng mất. Trong lòng cô lúc này như bão và động đất cấp 12, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Vừa muốn ôm lấy Cố Dĩ Mặc thật chặt, lại vừa muốn đẩy anh ra. Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Tại sao Cố Dĩ Mặc vẫn có thể trầm tĩnh lạnh lùng, mặt không biến sắc được như vậy? Cố Dĩ Mặc ơi, Cố Dĩ Mặc, tim cô rỉ máu. 5 năm trước, khi cô bán linh hồn mình cho quỷ Sa Tăng, cũng đã mất đi cơ hội yêu anh và được yêu anh. Thù hận là một con rắn độc, kéo cô vào bóng tối vô tận. Mà sao cô lại kéo theo anh vào chứ? Cho nên cô không thể không rời bỏ anh. Mà những điều đó anh biết không? Cố Dĩ Mặc, tại sao 5 năm sau còn xuất hiện trước mặt cô, khiến cho tất cả sự kiên cường của cô đều sụp đổ? Lãnh Như Tuyết cúi đầu, vùi mặt vào hai bàn tay, nước mắt không chảy ra được, như hóa thành máu chảy ngược vào bên trong. Sau rất lâu, xe rốt cuộc dừng lại. Trước mắt là một khách sạn 5 sao cao cấp. Cố Dĩ Mặc vừa xuống xe, phục vụ đã chạy đến đỗ xe vào bãi giúp anh. Thấy Cố Dĩ Mặc tự mình đi vào đại sảnh, Lãnh Như Tuyết đứng phía sau, nhìn chăm chú bóng lưng anh. So với trước kia, anh càng cao lớn hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net